Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 453, Hoàng Kim chiến đấu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ngoại giới. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua, Tony từ bên ngoài trở về, đụng phải đồng dạng thu thập tin tức trở về Silver cùng Timo. Thế nào, các người mấy cái kia đội ngũ tin tức đều thu thập được sao? Tony hỏi. Đương nhiên, căn cứ suy đoán của ta, pháp sư tiểu đội trưởng Duy Gia đã đạt đến hoàng kim cấp bậc. Timo dẫn đầu nói đến, Jack cũng tấn cấp đến rồi hoàng kim. Ngoài ra còn có Pantheon, trừ cái này ba chi đội ngũ cùng chúng ta bên ngoài, cái khác 20 chi đội ngũ mỗi đội chí ít có 3 cái hoàng kim cấp anh hùng khác. Silver nói đến, tin tức này cũng không lớn tốt. Có thể lấy được toàn thể của bọn họ đội viên danh sách sao? Tony hỏi. Không có khả năng, Silver nói đến, mặc dù nói đấu vòng loại về sau, mỗi cái thành viên của tiểu đội số lượng cùng nhân viên đều sẽ cố định. Nhưng là chúng ta căn bản không biết bọn hắn ẩn giấu đi bao nhiêu người. Hẻm núi ý chí cũng không có hạn chế nhân số hạn mức cao nhất. Cái kia chẳng phải đại biểu cho, nếu như những đội ngũ đó sau lưng đoàn đội nguyện ý, bọn hắn thậm chí có thể làm ra một cái toàn bộ hoàng kim chiến đội sao? Poppy nói đến. Nhưng là, bất kỳ cái gì hai cái khu vực thế lực muốn hoàn toàn hợp tác, cái này rất khó khăn. Mỗi cái đến tham gia trận đấu người và đoàn đội đều có mục đích của mình. Coi như cưỡng ép đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ, cũng không có nhiều thời gian như vậy tiến hành phối hợp. Silver nói đến, các người cảm thấy, những trong đội ngũ đó nhiều nhất một chi đội ngũ có bao nhiêu cái hoàng kim cấp bậc anh hùng? Hao hỏi, không rõ ràng, nhưng là đoán chừng sẽ không vượt qua 3 người. Tony nói đến, chiến tích của bọn họ cũng không phải là toàn thắng ra biên. Nếu là đội ngũ của ta bên trong có hoàng kim cấp bậc tồn tại, ở trong đấu vòng loại liền tuyệt đối sẽ không cất giấu. Nhưng là bọn hắn chỉ có mấy chi đội ngũ từ xuất hiện một cái hoàng kim cấp anh hùng khác. Bây giờ, thảo luận những cái này, còn không bằng thảo luận một chút chiến thuật đâu. Tristana nói đến, ta nhớ được không sai, đối thủ thứ nhất của chúng ta tựa như là đến từ phương Bắc đội ngũ. Đúng vậy, phương Bắc bộ lạc tiểu đội, trước mắt có hoàng kim cấp bậc anh hùng tên là Chindemer. Hắn trung cực kỹ năng có thể là một loại tử vong miễn dịch trạng thái, rất khó đối phó, Tony nói đến, cho đến trước mắt bọn hắn xuất hiện qua thành viên khác, chỉ có hai cái cần thiết phải chú ý. Silver nói đến, một cái tên là As, cái kia Chindemer thê tử, một cái cung tiễn thủ. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, như thế một mỹ nữ làm sao biết coi trọng như vậy một cái không có thưởng thức man tử. Tony nói đến, có lẽ là bởi vì cái kia Chindemer cường tráng, tối thiểu mạnh hơn ngươi tráng. Silver nhìn Tony một chút, nói tiếp, còn có một người là một cái người gấu. Người gấu, người xác định không phải là cái gì biến dị thất bại nhà khoa học? Tony hỏi. Bởi vì tổ an bình thường xuất hiện loại tình huống này. Nói thí dụ như một cái luyện kim đại sư, sống sờ sờ đem chính mình cải tạo thành một cái thị huyết người sói. Silver nói đến, tuyệt đối không phải. Người gấu là một loại sinh hoạt tại phương Bắc băng nguyên bên trong sinh mệnh có trí tuệ. Bọn hắn có giống như nhân loại lịch sử lâu đời. Ta lại không nghiên cứu cái này. Hắn có đặc điểm gì sao? Tony hỏi nói. Nghe nói người gấu có thể điều khiển lôi đình cùng phong bạo. Bất quá ta nghĩ hẳn là nắm giữ phong hòa sấm sét lực lượng. Silver nói đến, như vậy hắn là một cái công kích từ xa anh hùng? Hao hỏi. Không, cận thân tác chiến anh hùng. Silver nói đến, cái kia Hao hẳn là không có vấn đề gì. Tony nói đến, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. cái kia người gấu lực lượng. Hao nói đến, từ khi tham gia trận đấu đến nay, hắn liền vẫn không có đánh một trận ngay mặt đỏ sức. Cái loại cảm giác này thật không tốt. Mặc dù hắn biết, tranh tài không có khả năng mãi mãi cũng là cứng đối cứng. Nhưng là hắn hay là muốn đánh lên như vậy một trận trận đánh ác liệt. Trừ ba người này bên ngoài, cái khác đều là chỉ có bạch ngân cấp bậc phổ thông anh hùng. Không có quá nhiều đáng giá chú ý, Silver nói đến. Vậy bọn hắn có Tatsuya thói quen sao? Tony hỏi. Silver lườm hắn một cái, ngươi có nghiêm túc điều tra qua sao bây giờ trong đội ngũ cái kia một cái? Không có Tatsuya nhân viên. Loại kia của chúng ta cơ bản đấu pháp đã trở thành tất cả tiểu đội công nhận cơ bản trận hình. Đây coi là tin tức tốt hay là tin tức xấu, bọn hắn đều dùng cái này xem như cơ bản trận hình. Như vậy chúng ta liền không có mới nhằm vào biện pháp sao? Tony nói đến. Đương nhiên là có, giống như Long từ trong mật thất đi ra. À, người rốt cục đi ra. Chúng ta cho là người phải ngày mai mới có thể đi ra đâu. Silver nói đến, hoàng kim cấp bậc cảm giác thế nào? Tony hỏi nói. Rất tốt, tối thiểu chuyển đổi hình thái thời điểm thời gian rút ngắn một nửa. Mặt khác chính là, cảm giác mình mạnh hơn, cùng bạch ngân cấp bậc chênh lệch rất lớn. Giống như Long nói đến, coi như là đồng thời đối mặt ba cái cùng cấp bậc bạch ngân anh hùng. Ta cũng có thể cam đoan đánh thắng. Khó trách, hoàng kim cấp bậc anh hùng trọng yếu như vậy. Silver nói đến. Tranh tài thời gian đến rồi, hết thảy 12 trận đấu, một ngày 2 trận, giống như Long bọn họ tranh tài ở dưới ngày thứ nhất buổi trưa. Chờ đến trước khi tranh tài, bọn hắn thấy được đối diện 5 người, Chindemer, Voi Bell cùng As mang theo hai cái thông thường cấp bậc bạch ngân chiến sĩ. Xem ra, suy đoán của chúng ta không sai, đối phương quả nhiên trực tiếp dùng người mạnh mẽ nhất viên. Tony nói đến, bây giờ tranh tài thế nhưng là đấu vòng loại, sẽ có đội ngũ không dùng ra mạnh nhất trận thế sao? Silver trợn nhìn Tony một chút. Bọn hắn bên này trận hình là, bên trên đan Hao, Tatsuya, Tony, trung đan giống như Long, ven đường Silver cùng Timo, đối diện 5 người, lên đường Voi Bell, Tatsuya, Chindemer, phổ thông một cái bạch ngân chiến sĩ. Ven đường là As cùng một cái bạch ngân chiến sĩ. Hai cái chiến sĩ đều là cận trình công kích. Nắm giữ lấy hơi yếu hàn băng lực lượng. Bắt đầu tranh tài, giống như Long bọn hắn đi tới phe mình về vườn khu đường sông nơi cửa. Bỗng nhiên, đối diện trong bụi cỏ bắn tới mấy chi mang theo hàn băng lực lượng tiễn. Người đối diện hẳn là đều ở. Chúng ta cẩn thận chút, giống như Long nói đến. Sau một khắc, đối diện Voi Bell liền lao đến, trừ giống như Long cùng Hao, ba người khác cùng một chỗ công kích Voi Bell. Lúc này từ trung lộ đường sông trong bụi cỏ xông tới một cái người. Chính là Chindemer, giống như Long trong nháy mắt dùng hai kỹ năng đem hắn choáng ở. Hao thì là góp đủ nộ khí trực tiếp biến thân cùng Voi Bell đánh ở cùng nhau. Mê muội thời gian rất ngắn. Chindemer sau khi tỉnh lại cấp tốc đối với giống như Long phát khởi công kích. Giống như Long trực tiếp đem ba kỹ năng ném vào Chindemer trên người. Thuận tiện cho bị thương Timo thêm hơi có chút HP. Chindemer không có để ý những người khác. Mục tiêu của hắn chỉ có giống như Long nhất cái. Hắn tin tưởng, coi như là ngang cấp chiến sĩ loại anh hùng cũng không khả năng dưới sự công kích điên cuồng của. Hắn chống bao lâu, giống như Long chuyển hóa xong hình thái sử dụng sau này một kỹ năng đem Chindemer đánh bay. Tiếp lấy quay người cùng những người khác cùng một chỗ đem Voi Bell đưa về suối nước. Lúc này, As cũng còn dư lại hai cái bạch ngân chiến sĩ cũng lao đến. Chindemer khống chế giải trừ, vùng đại đao bổ về phía giống như Long nhướng mày. Hai kỹ năng trong nháy mắt đem Chindemer giảm tốc độ. Hắn muốn cùng những người khác cùng một chỗ trước đem Chindemer giết chết. Bất quá As phát hiện điểm này, hô to một tiếng, mau bỏ đi lui. Đồng thời cùng mặt khác hai cái bạch ngân chiến sĩ cùng một chỗ công kích giống như long bọn hắn. Chindemer trực tiếp xoay tròn xông về phổ thông. Lúc này giống như long bọn hắn còn muốn trở lại đuổi theo đã trải qua không còn kịp rồi. Chỉ có thể trước quay về suối nước khôi phục trạng thái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.